Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, xung đột. Đại chương: Sengoku. Khi hải quân nguyên soái thời điểm còn tốt, chính phủ thế giới bao nhiêu sẽ suy tính một chút ý kiến của hắn. Đến Akainu làm hải quân nguyên soái về sau, làm việc thẳng tới thẳng lui. Không hiểu khéo đưa đẩy hắn lại bị Rob Lucci, một tên mao đầu tiểu tử nhục nhã, trực tiếp ứng đỗi Akainu. Có thể nói là mất hết thể diện. Tựa như Moria nói như vậy. Hải quân nói cho cùng bất quá là chính phủ thế giới chó xù thôi. Cùng về sau Akainu khi nguyên soái không giống nhau. Sengoku làm người có nguyên tắc. Tại chính phủ thế giới, thể chất bên trong là tương đương có uy vọng. Cho dù là ngũ lão tinh cũng sẽ nhiều lo lắng nhiều ý kiến của hắn. Lại nói, Sengoku trước kia tại làm hải quân thời điểm cho ngũ lão tinh làm rất nhiều không thể gặp người sự tình. Tỉ như đối Ohara hành động liền là Sengoku phối hợp. Phát động đồ ma lệnh hoàng kim điện thoại trùng cũng là hắn. Cho nên hắn biết đạo một chút thường nhân không biết sự tình. Liền là ngũ lão tinh cũng không có khả năng đối với hắn bước qua quá đáng. Lại nói cùng sẽ không làm người Akainu khác biệt. Có chút khéo đưa đẩy Sengoku trong chính phủ thế giới coi như có chút nhân mạch. Mà lần này Sengoku sở dĩ sẽ thỏa hiệp nguyện ý lựa chọn cõng nồi. Chủ yếu là vì một người khác gáp. Tại cùng ngũ lão tinh đàm phán trước đó. Bakuli vì gia tăng đàm phán thẻ đánh bạc. Chủ động bộc ra ây thân thế vấn đề. Mà tại chính phủ thế giới cùng hải quân cường đại mạng lưới tình báo dưới. Rất nhanh liền bày ra liền là hải quân vẫn lấy làm kiêu ngạo, anh hùng, gáp len lén thu dưỡng vua. Hải tặc còn sót lại trên đời này huyết mạch. Cái này vấn đề lớn rồi. Vì bảo trụ người bạn già của mình. Cũng vì bảo trụ, hải quân anh hùng, khối này biển chữ vàng. Sengoku lần này là chủ động cõng lên khối này oan ức. Đổi lấy chính phủ thế giới, không truy cứu gáp trách nhiệm. Kỳ thật đối tại chính phủ thế giới mà nói. Bọn hắn cũng không nguyện ý gánh chịu mất đi gáp trách nhiệm. Nếu quả thật muốn xử trí gáp, lúc trước Long, Dragon, thành lập quân cách mạng thời điểm liền đem gáp đưa vào Impel Down. Cũng không cần các loại cho tới hôm nay. Nhưng là chính phủ thế giới mặt mũi lại là nhất định phải bảo tồn. Cho nên Sengoku nhượng bộ phi thường kịp thời. Cũng là bởi vì hắn nhượng bộ, tại bảo vệ hải quân danh dự cùng lão hữu gáp đồng thời. Lại để cho chính phủ thế giới cùng Bakuli băng hải tặc song phương đều hài lòng. Có thể nói là một công ba việc. Đương nhiên, những này hy sinh đều là bí mật. Là nhận không ra người. Cho nên một mực lãnh binh ở bên ngoài đả kích hải tặc Zephyr căn bản cũng không biết những chuyện này. Mà đến biết chân tướng sự tình Zephyr khó có thể tin nhìn xem Gáp cùng Sengoku hai người. Nhất là Gáp. Gáp. Người thật vụng trộm thu dưỡng con trai của Roger. Zephyr đều đã không hiểu rõ Gáp gia phổ là chuyện gì xảy ra. Gia gia là hải quân bản bộ trung tướng. Phụ thân là chính phủ thế giới muốn trừ cho sướng nhà cách mạng. Một cái cháu trai, một cái muốn làm vua hải tặc. Một cái nuôi tôn lại là con trai của vua hải tặc. Đây là nghiêu bức giường nào một nhà a? Đối với Zephyr chất vấn Gáp cúi đầu xuống không nói gì. Nhưng là đối với Zephyr tới nói, hắn trầm mặc liền là đáp án. Cho dù là dạng này, vì cái gì nhất định phải hắn làm thất vũ hải, biến thành người khác không được sao? Các ngươi nếu là không thuận tiện xuất thủ, liền từ ta đi giải quyết hắn. Lúc này Zephyr đã có chút đã mất đi lý trí. Hải quân cho tới nay cách làm đều để hắn quá thất vọng rồi. Hắn hiện tại ý nghĩ đã bắt đầu xuất hiện sai lầm. Zephyr, người đã từng cũng là hải quân đại tướng. Có thể hay không không cần xử trí theo cảm tính. Một mực không nói gì Sengoku lúc này một bàn tay đập vào cái bàn. Nguyên vốn có chút nho nhã trên khuôn mặt lúc này đã là lộ ra vẻ giận dữ. Người đem chính phủ thế giới nhận mệnh trở thành cái gì? Không xong, Zephyr lão sư, đích cùng Bakuli băng hải tặc người đánh nhau. Cùng tao ngộ trọng đại nhân sinh biến cố Zephyr khác biệt. Sengoku tại vẫn là đại tướng thời điểm vẫn tại thay chính phủ thế giới làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Tỉ như bắt Ohara học giả đội tàu. Hủy diệt Ohara hoàng kim điện thoại trùng liền là Sengoku. Cho nên Sengoku một mực bị chính phủ thế giới giao phó trách nhiệm. Mà Sengoku cũng bởi vậy biết rất nhiều bí mật. Giống như là trống không 100 năm cái gì. Hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít biết đạo một chút. Nhưng là cũng là bởi vì biết quá nhiều. Cho nên hắn thường thường sẽ làm ra một chút bất đắc dĩ cử động. Thường thường những cử động này không phải xuất từ bản ý của hắn. Thế nhưng là hắn lại nhất định phải làm. Sengoku ngồi tại hải quân nguyên soái vị trí bên trên. Hắn đăm chiêu suy nghĩ phần lớn là từ chính phủ thế giới phương diện xuất phát. Mà đây cũng là ngũ lão tinh bọn hắn nhìn như vậy bên trong Sengoku nguyên nhân. Cho nên khi Zephyr nói ra như thế không chịu trách nhiệm, Sengoku mới sẽ tức giận như vậy. Dù là lúc trước hắn tiếp nhận Zephyr oan khuất cũng không có tức giận như vậy. Làm một cái trước đại tướng nam nhân, cho dù là tiền nhiệm, phần này thân ở cao vị cái nhìn đại cục là tuyệt đối sẽ không theo chức vị cải biến mà mất đi. Mà Zephyr, lúc này đã bị cừu hận che đôi mắt. Chẳng lẽ Zephyr một điểm cũng không nghĩ tới nếu như hắn không thể một kích đem tất cả ba cu li băng hải tặc nhân viên giết chết hoặc là bắt được. Như vậy truyền đi sẽ là như thế nào nghiêm trọng tình huống. Hải quân trước đại tướng đối tân nhiệm thất vũ hải ngang nhiên xuất thủ. Đây là kinh sợ cỡ nào tiêu đề. Nhẹ nhất kết quả là để hải quân cùng chính phủ thế giới mất hết thể diện. Kết quả xấu nhất thì là thất vũ hải chế độ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, trên biển lớn liền sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Đây là chính phủ thế giới. Hải quân không nguyện ý nhất nhìn thấy tràng cảnh. Hắn thấy, lúc này Zephyr cùng năm đó Zephyr đã hoàn toàn thay đổi. Đã kinh biến đến mức nguy hiểm. Đây là hắn nhất chuyện không muốn thấy. Không xong, Zephyr lão sư, đích cùng ba cu li băng hải tặc người đánh nhau. Với lại đích bị bọn hắn đánh ngất xỉu. Đang lúc Sengoku cùng Zephyr hai người trợn mắt tương đối như thế thời điểm. Một cái có một đầu xanh biển trường quyển phát nữ hải quân vọt vào Sengoku nguyên soái văn phòng. Thở hồng hộc hướng về Zephyr nói. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Sengoku cùng Suru trung tướng hai người thông suốt đứng dậy. Không thể tin kinh hô. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước. Sengoku cùng Zephyr hai người tại dựng dâu chừng mắt thời điểm. Tại hải quân bản bộ hải phòng bên bờ. Phát sinh một kiện chuyện kỳ quái. Chỉ gặp một chiếc treo hải tặc cờ thuyền buồm nghênh ngang lái vào đây hải quân bản bộ. Đồng thời tại trước mắt bao người. Ngay tại hải quân bản bộ Marineford bên bờ biển bên trên đỗ. Mà để cho người ta cảm thấy kỳ quái là. Hải quân bản bộ binh sĩ tựa như là không nhìn thấy. Không chỉ có không dùng bên bờ biển bên trên pháo đài đem chiếc này thuyền hải tặc chìm vào đáy biển. Ngược lại bỏ mặc không quan tâm tùy ý chiếc này thuyền hải tặc dừng sát ở bên bờ. Sở dĩ sẽ xuất hiện dạng này tràng cảnh là bởi vì cái kia chiếc trên thuyền hải tặc cơ xí phi thường. Không tầm thường, cái kia là vừa vặn trở thành thất vũ hải ba cu li băng hải tặc cơ xí. Với lại ở đầu thuyền vị trí liền đứng đấy một vị khác thất vũ hải, bạo quân, Bartholomew Kuma. Oa, nơi này chính là hải quân bản bộ sao? Thật không nghĩ tới ta sẽ lấy hải tặc thân phận lại tới đây. Bartholomew hưng phấn nói ra. Jin tiền bối. Người nói chúng ta có phải hay không là đang nằm mơ a? Jin không có trả lời Bartholomew. Mà là giơ lên nắm đấm tại Bartholomew trên đầu hung hăng gõ một cái. Người làm cái gì vậy? Jin tiền bối. Bartholomew hai tay bưng bít lấy đau đầu khổ nói. Jin, đau không? Bartholomew, làm sao lại không đau đâu? Người thật sự là thích nói giỡn. Jin tiền bối. Jin, vậy đã nói rõ đây không phải mộng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Bartholomew bưng bít lấy đầu ủy khuất nói ra. Thế nhưng là cũng không cần ra tay nặng như vậy a. Jin tiền bối, người nói chúng ta tới là tiếp Kuro tiền bối cùng Quét tiền bối trở về. Thế nhưng là Bartholomew Kuma tại sao phải ngồi thuyền của chúng ta? Bartolomeo ở bên bờ biển thả neo ngừng tốt về sau. Nhìn Sam ngồi trên bong thuyền trầm mặc im lặng, Bartolomeo Kuma hiếu kỳ hỏi nói. Đây là thuyền trưởng xin nhờ Bartolomeo Kuma làm. Vì bảo hộ chiếc thuyền này an toàn. Jin nói. Ngô, thuyền trưởng ngươi đối với chúng ta thật sự là quá tốt. Vậy mà xin nhờ Tak Romi Kuma như vậy đại nhân vật trả cho chúng ta làm bảo tiêu. Ta thật sự là không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Thuyền trưởng ta nhất định sẽ vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Muôn lần chết không chối từ. Lúc này Bartolomeo trong mắt kịch liệt hỏa diễm. Giống như thật muốn đi lên núi đao xuống biển lửa. Jin cái trán toát mồ hôi lạnh còn tại bản thân say mê Bartolomeo. Không đành lòng đánh nát ảo tưởng của hắn. Jin đi vào trong khoang thuyền về sau. Đi tới một cái cửa phòng. Nhẹ nhàng gõ một cái môn. Sau đó nhẹ giọng nói ra. Tashiji tiểu thư. Hải quân bản bộ đã đến. Các ngươi có thể xuống thuyền. Chi một tiếng. Cửa phòng từ bên trong bị người mở ra. Chỉ gặp đã đổi về quân phục hải quân sức Tashiji mở cửa phòng ra. Sau đó liền đi ra ngoài phòng. Đi tới một căn phòng khác cổng. Mở cửa phòng sau đập vào mi mắt là còn đang ngủ say bất tỉnh Smoker. Jin, Smoker thượng tá vì cái gì còn bất tỉnh? Tashiji nhìn xem từ ba Kuli ác ma tinh trong cơ thể sau khi ra ngoài một mực không có thức tỉnh. Smoker, một mặt nóng nảy hỏi nói. Jin trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó nói. Liên quan tới cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá. Có thể khẳng định là Smoker khẳng định không có nguy hiểm đến tính mạng. Với lại ngươi còn chưa tin Bakuli thuyền trưởng à. Hắn nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Jin lời nói để Tashiji trong lòng chấn định không ít. Thế là nàng trả lời. Ta đã biết. Chúng ta đi thôi. Tựa như Bakuli đối nàng dùng tình sâu vô cùng. Nàng sao lại không phải đối Bakuli mối tình thắm thiết. Chỉ là nàng dù sao cũng là hải quân. Hai người muốn cùng một chỗ. Thân phận của hai người này là tấm bình phong thiên nhiên. Tựa như lần này, theo Bakuli dựa theo điều ước đem Smoker trả lại hải quân bản bộ. Thân là Smoker phụ tá Tashiji tự nhiên muốn theo Smoker cùng một chỗ trở về. Đây cũng là Tashiji đối Bakuli một loại trốn tránh. Lúc này từ Jin cõng Smoker. Ba người cùng đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Mà lúc này ở bên ngoài lại là nhiều một cái tới đón tiếp bọn hắn người. Nhìn ngươi thua thảm như vậy dáng vẻ. Tia, rất không vui. Ở bên ngoài bến tàu tới đón tiếp Jin bọn hắn chính là ý không ở trong lời tia. Nàng lần này sở dĩ đem thả xuống mình khu vực phòng thủ mặc kệ. Chính là vì đến xem Smoker một chút. Mà nhìn thấy Smoker lại làm cho nàng tức giận không thôi. Thế nhưng là Bakuli đã trở thành thất vũ hải. Lúc này không có khả năng đối Bakuli băng hải tặc người động thủ. Jango, full body, đem Smoker cõng trở về. Chúng ta đi thôi. Nói xong cũng quay đầu đi. Vâng, tia đại nhân. Sau lưng tia Jango cùng full body hai người từ Jin trên lưng nhận lấy Smoker về sau. Theo tia rời đi. Mà Tashiji cũng là theo tia hướng về hải quân bản bộ ký túc xá đi đến. Tashiji tiểu thư, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Jin ấp a ấp úng hỏi nói. Người yên tâm, ta sẽ không nói. Tashiji sau khi đứng vững, quay đầu lộ ra để Jin an tâm tiếu dung. Mặc dù hai người đều không có nói là chuyện gì, nhưng là lẫn nhau đều rõ ràng. Cái kia chính là Bakuli năng lực vấn đề. Trừ Bakuli băng hải tặc thuyền viên cùng Bartolomeo Kuma bên ngoài. Tashiji là một cái duy nhất biết đạo Bakuli năng lực người. Với lại cũng là có khả năng nhất tiết lộ Bakuli năng lực người. Nếu không phải Bakuli đối Tashiji dùng tình sâu vô cùng. Chỉ sợ, may mắn hôm nay Kuro không tại. Bằng không hắn nhất định sẽ ra tay với Tashiji. Jin ý tứ Tashiji hoàn toàn nghe hiểu được. Kinh lịch một phen dãy giụa về sau. Nàng đáp ứng Jin thỉnh cầu. Sẽ không đem chuyện này nói ra. Jin tiền bối. Cứ như vậy đem Smoker giao cho cái này nữ sao? Bartolomeo hỏi nói. Dù sao liền là trả lại hải quân thôi. Trả lại ai không đều là giống nhau. Jin không quan trọng nói. Sau khi nói xong, hắn liền trở về trên thuyền ở chỗ này chờ đâu. Hải quân bản bộ hắn liền không đi lên. Đến lúc đó chờ bọn hắn đem Kuro đưa ra đến là được rồi. Bakuli băng hải tặc, chịu chết đi. Jin vốn là không trông cậy vào lần này lữ trình có thể xuôi gió xuôi nước. Quả nhiên tại đem Smoker cùng Tashiji bình an đưa đạt về sau. Nhất thời có một người từ bên cạnh hải quân quân hạm bên trên nhảy đi qua. Nhảy tới Jin chỗ chiếc này trên thuyền hải tặc về sau. Cả người động tác mau lẹ ở giữa liền lấy tốc độ cực nhanh xông về Jin. Phanh, chỉ gặp một cái ước chừng chỉ có 15, 6 thiếu niên một quyền đánh vào Jin trước mặt, nhưng lại không có đánh trúng hắn. Nguyên lai là cùng nhau xem giống như thủy tinh bình chướng ngăn tại Jin trước người. Bình chướng, muốn đánh tới Jin tiền bối trước tiên cần phải muốn hỏi qua ta mới được. Chính là Bartolomeo cuốn, lên tay chỉ. Dựng lên một khối một người cao bình chướng ngăn tại Jin trước ngực. A, chỉ là một đứa bé sao? Jin nói ra, bất quá có thể tại cái tuổi này đem Tekkai, khối sắt, cùng Soru, cào, tu luyện tới trình độ này. Đã đáng giá khích lệ. Hải quân, bớt nói nhiều lời, để mạng lại. Chỉ gặp thiếu niên kia ngẩng đầu lên. Hai mắt đã bốc lên hồng quang. Trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu. Dữ tợn vô cùng. A, Tekkai, khối sắt. Sau khi nói xong, thiếu niên vặn chặt cánh tay bên trên cơ bắp, điên cuồng đánh về phía trước mắt bình chướng. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào tiến công, khối này màu xanh nhạt bình chướng tựa như một cái không thể vượt qua núi cao. Tại thiếu niên điên cuồng giống như oanh tạc hạ hoàn toàn nguy nhưng bất động. Ngươi đến cùng là ai? Cùng chúng ta Bakuli băng hải tặc có thù oán gì? Jin nhìn xem đã mất đi lý trí thiếu niên hơi nghi hoặc một chút hỏi nói. Thế nhưng là đã lâm vào điên cuồng ít năm căn bản cũng không có nghe được lời hắn nói. Ngược lại tiếp tục cuồng loạn công kích tới. Bình chướng trùng kích. Chỉ gặp Jin trước mắt bình chướng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Thẳng tắp đánh tới thiếu niên. Lập tức đem thiếu niên này đụng bay ra ngoài. Hiện lên đường vòng cung hình dạng đã rơi vào trong biển. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.